Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, thứ, Kỳ An Trần Lặng Yên mở hồi phục, nhìn thấy như sau hình ảnh, lầu một hồi phục người ta nói, xác thực rất đẹp mắt, cùng ta 10 tuổi lúc Tâm Tâm mua cho ta cái kia rất giống. Tâm Tâm mấy năm nay mua cho ta cái chén cũng đều là này phong cách, lầu hai hồi phục nói. Bài tử phát tới, ta trong hôn lễ dùng, lầu ba nói. Trên lầu, ta và Đàm Tâm cũng tính toán trước kết hôn lại thói quen đối phương giới tính. Kết quả nửa tháng, còn chưa có quyết định trong hôn lễ rốt cuộc ai mặc áo cưới, lầu bốn nói, ta là nghiêm nói. Thìa nhỏ nhượng ta cho ngươi biết, một phút đồng hồ sau bị cúp điện, nhìn đến nơi đây lúc. Kỳ An Trần phát hiện này hồi phục đúng lúc là một phút đồng hồ tiền phát. Một giây sau, đèn bá toàn diệt, thực sự bị cúp điện. Thế nhưng ngoài cửa sổ rõ ràng đèn đuốc sáng trưng, tửu điếm mạch căn bản không có bất cứ vấn đề gì à. Không hiểu cảm thấy trong lòng mắt lạnh là chuyện gì xảy ra. Một mảnh đen kịt chung, Kỳ An Trần Lặng Yên lấy Sở Mộ Phong đương tường đụng. Thìa nhỏ là ai à, cung cấp điện cục đại boss sao? O. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.